Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 932, tử khí vì sát khí. Không điểm tuổi tác, Cường liền là lão. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Cái trán tràn đầy hắc tuyến nhìn xem hắn, từ tốn nói, vậy ngươi đừng kêu bản thiếu gia tiền bối, gọi bản thiếu gia vì cha a. Bá. Ách, lão giả kia sắc mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt sững sờ nhìn qua Vương Khai, trong lúc nhất thời đều là không biết nên làm sao nói tiếp. Dù nói thế nào, mình đều là tu luyện mấy chục vạn năm lão cổ đồng, tại mạnh yếu khu điểm dưới xưng hô Vương Khai vì tiền bối cũng đã là lớn nhất tôn kính phương thức, nhưng ai có thể tưởng đến Vương Khai thế mà ưa thích người khác gọi hắn cha. Cái này có thể gọi sao? Thôi, không đùa ngươi, mở chơi cười mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Vương Khai gặp hắn cái kia một bộ khó xử bộ dáng, cũng là không khỏi khoát tay một cười, ngược lại chỉ vào cái kia cửa cung bên trên Cửu Thiên Cung ba chữ, cười nhạt nói, các ngươi có phải hay không có chút quá vội vàng, bản thiếu gia mới vừa vặn lại đây, liền muốn để bản thiếu gia phá giải sát khí. Phủ chủ có chỗ không biết, vãn bối ở đây trấn áp sát khí đã có 63 vạn năm, nếu không thể mau chóng đem phá giải, sợ là thêm nửa năm nữa, cái này hoàng vực tinh không liền hội hóa thành bột mịn. Cửu Thiên Tinh chủ ôm quyền nói ra, 63 vạn năm, không phải nói mới xuất hiện sát khí không bao lâu sao? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút không hiểu nhìn xem hắn, ngạc nhiên hỏi, Huyền Diệu trước đó nói qua, sát khí xuất hiện đến bây giờ cũng không đến bao lâu, khi nào tới 63 vạn năm? Huống chi, cái này 63 vạn năm, người vẫn là chỉ là tinh vương cửu phẩm đỉnh phong. Vậy quá yếu a. Ách, Cửu Thiên Tinh chủ sắc mặt xấu hổ vạn điểm, cúi đầu ôm quyền nói ra, Huyền Diệu đối với sát khí sự tình cũng là năm gần đây tại biết, tình hình thực tế ta cũng không có nói với nàng. 63 vạn năm đến, ta một mực tại trấn áp sát khí, căn bản không rảnh tu luyện. Đối mặt trả lời như vậy, Vương Khai nhếch miệng, biểu thị xem thường không thôi. Sát khí đều có thể diệt toàn bộ hoàng vực tinh không? Bằng vào một cái tinh vương, liền có thể trấn áp 63 vạn năm. Đồng thời, hệ thống đều nói qua, mình trước đó tinh quân tu vi cũng không thể phá giải sát khí, chỉ là một cái tinh vương, đừng nói trấn áp, ngay cả tiếp cận tư cách đều là không có chứ. Ngươi có phải hay không đối bản thiếu lén gạt đi cái gì? Bằng vào ngươi tu vi có thể trấn áp sát khí? Vương Khai híp mắt, nói thẳng một cười nói. Cửu Thiên Tinh chủ nghe vậy cũng không có chút gì do dự, thẳng thắn nói, hồi bẩm phủ chủ, trấn áp chi pháp chính là Thiên Cơ lão nhân tiền bối tặng cho, cũng là hắn nói, cái này chư thiên vạn giới chỉ có ngươi có thể phá đến này sát khí. Bá. Thiên Cơ lão nhân. Vương Khai sắc mặt lập tức trầm xuống, trong ánh mắt tràn ngập hung quang, răng đều là cắn rát băng rung động. Nếu là có cơ hội, thật rất muốn đem cái kia Thiên Cơ lão nhân cho đánh vỡ nát. Có thể nói mình từ khi đi Bát Hoang cho đến hiện tại, đại bộ phận điểm phiền phức nơi phát ra đều là cái kia Thiên Cơ lão nhân tạo thành. Nhưng hết lần này tới lần khác mình còn bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí cũng không tìm tới hắn bóng dáng, mà tự thân tung tích lại bị cái kia Thiên Cơ lão nhân biết cực kỳ rõ ràng. Có đôi khi, Vương Khai thậm chí cũng hoài nghi cái kia Thiên Cơ lão nhân là không là vậy có hệ thống. Không phải, hắn là làm thế nào biết bị hệ thống ẩn tàng khí tức vị trí của mình? Đơn giản quá mức quỷ dị. Hắn còn nói qua bản thiếu gia cái gì? Vương Khai híp mắt, chắp hai tay sau lưng, ngữ khí đạm mạc hỏi. Đối với cái này, Cửu Thiên Tinh chủ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra, Thiên Cơ lão nhân tiền bối nói, cho dù là ngài muốn phá giải này sát khí, cũng muốn bỏ phí một phen công phu, thậm chí đều có vẫn lạc khả năng. Bá. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt càng âm lãnh, cũng là không hiểu rõ. Thiên Cơ lão nhân, nói như thế, đến cùng là tại kích đem mình phá giải sát khí, hay là tại xem thường mình phá giải không được sát khí đâu? 63 vạn năm trước, Thiên Cơ lão nhân liền đến cái này Cửu Thiên Cung, nhưng đối với Vương Khai híp mắt hỏi, đúng là như thế, lúc ấy, Thiên Cơ lão nhân đến thời điểm, cũng là sát khí bắt đầu xuất hiện thời điểm. Cửu Thiên Tinh chủ ôm quyền nói ra, Thiên Cơ lão nhân vừa đến, sát khí liền xuất hiện, như thế, chẳng phải là chứng minh, từ một khắc này bắt đầu, Thiên Cơ lão nhân cũng đã bắt đầu tính toán mình. Đây là cái gì quỷ? 63 vạn năm trước, mình trả lại hắn mẹ không có xuất sinh đâu. Thiên Cơ lão nhân như vậy sớm chuẩn bị, đến cùng muốn làm gì? Hoặc là nói, hắn tính toán không phải mình. Cái kia vì sao sẽ tìm tới mình đâu? Chẳng lẽ là hệ thống? Không nên nha, Vương Khai cau mày. Trong lúc nhất thời, đại não bên trong, một trận vù vù. Quả thực nghĩ không ra cái như thế về sau, cuối cùng cũng chỉ có thể dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Quản hắn đến cùng muốn làm gì, chỉ cần đến thiên vực tinh không, hết thảy đều có thể sáng suốt. Bất quá, hiện tại có thể xác định chỉ có một điểm, Thiên Cơ lão nhân tất nhiên rất mạnh. 63 vạn năm, liền có thể để Cửu Thiên Tinh chủ thần phục, tự xưng vãn bối, Thiên Cơ lão nhân thực lực há hội yếu, tinh chủ, phủ chủ, theo một thanh âm truyền đến, cái kia huyền công danh đại quản sự thân ảnh, cũng là vội vã phi nhanh lại đây, thậm chí, cũng còn thở hổn hển, đường đường tinh vương cảnh cường giả, đều mệt mỏi thở, có thể nghĩ, tinh không khoảng cách Cửu Thiên Tinh bên trong, đến có xa xôi bao nhiêu, ngươi tại bậc này lấy huyền diệu các nàng đến đây đi, ngươi thì mang theo bản thiếu gia đi xem một chút sát khí a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, là, phủ chủ, nghe thấy lời ấy, bất luận là huyền công danh, vẫn là Cửu Thiên Tinh chủ, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, thậm chí cái kia Cửu Thiên Tinh chủ, đều là tựa như quán rượu tiểu nhị giống như, cúi đầu khom lưng phía trước dẫn đường, Cửu Thiên Cung bên trong. Một đạo giếng cạn trước đó, Vương Khai cùng Cửu Thiên Tinh chủ dậm chân mà đứng, nhìn qua giếng cạn bên trong, đang tại lan tràn ra màu xám sát khí. Cửu Thiên Tinh chủ đầy mặt sầu bi chi sắc, Vương Khai lại là nhìn vì đó sững sờ, sờ lên cái mũi, có chút ngạc nhiên nói ra, cái này không phải liền là tử khí sao? Chỉ là tử khí, vậy phá giải không được. Nhớ mang máng, tại Phàm Châu thời điểm, liền gặp qua tử khí, Tiên Vũ vực Minh Châu cũng là tử khí chủ yếu nơi phát ra, lại không nghĩ rằng tại vực ngoại tinh không, cái gọi là sát khí liền là tử khí, chính là tử khí, sát khí liền vì tử khí, từ nơi nào mà đến, vãn bối vậy không rõ ràng, Thiên Cơ lão nhân tiền bối cũng chưa từng lộ ra. Cửu Thiên Tinh chủ gật gật đầu nói, được nghe như thế ngôn ngữ, Vương Khai ánh mắt có chút lấp lóe, âm thầm thôi động ý niệm hỏi, đêm này sát khí phá giải, cần bao nhiêu khoác lác giá trị? Chủ ký sinh, lấy ngài hiện tại cảnh giới tu vi, như phá giải như thế sát khí, chỉ cần tiêu hao 50.000 khoác lác giá trị. 50.000, chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, nhị phẩm tinh đế xưng hào, thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp, nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ, ngũ lôi già thiên trường, nhất niệm âm dương, thân hóa lôi hỏa, đạp tinh phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, tinh không bá giả, phương thiên họa kích tinh chi lực, cấp 8 tinh nguyên giá trị, 2260 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, tôn ngộ không khoác lác giá trị, 50.000 kinh nghiệm, 10 triệu, 30 triệu mẹ. Mới vừa vặn thổi ra 50.000 khoác lác giá trị, lại được tiêu hao sạch sẽ. Đáng chết Thiên Cơ lão nhân, lão tử nếu là không đưa ngươi làm nhỏ vụn, coi như lão tử thua. Vương Khai mặt đen lên, tức giận không thôi hừ lạnh nói,